Trùng sinh lại làm độc phụ, chương 59, lại bỏ chồng, góc truyện audio.com, nhóm nô tỳ núp trong bụi hoa ở chỗ hành lang gấp khúc nhìn lén đều sợ run cả người, chết cũng không cho người ta toàn thây, Triều Dương quận chúa thật sự quá. Quá cái gì, giờ khắc này không có ai dám nói ra miệng. Ta xem các ngươi ai dám động đến thi thể tiểu mạn. Lục Cửu ngăn cản trước người võ đại, bộ dáng bướng bỉnh, ngươi có bản lĩnh thì bước qua xác ta đi. Rằng co một lúc lâu, Mộ Khanh Hoàng tức đến mức không kìm được nữa, xông lên túm Lục Cửu, ngươi cút ngay cho ta. Lục Cửu cầm lấy cổ tay Mộ Khanh Hoàng hét lớn, ngươi là độc phụ, ngươi là hung thủ, ngươi đã giết tiểu mạn, ta muốn báo thù cho tiểu mạn, ta bóp chết ngươi. Nói xong vươn tay chụp lấy cổ Mộ Khanh Hoàng, Ngọc Loan thấy thế vội vàng nhào tới tách ra. Ngoài cửa viện, Lăng thị sợ hãi đến mức hai chân như nhũn ra, mặt trắng bệch, bà như nhìn thấy hình ảnh chính mình quỳ gối trên đoạn đầu đài, tạo nghiệp chướng mà, tạo nghiệp chướng mà. Lục Bình trầm tư nhìn Lục Cửu, mặc dù từ khi Lục Cửu còn bé ông đã cưng chiều sủng ái hắn đến không còn phép tắc gì, nhưng thân là quân nhân, vì để phòng ngừa vạn nhất nên xưa giờ ông chưa bao giờ buông lỏng việc dạy công phu quyền cước cho Lục Cửu. Thân thủ Lục Cửu ra sao, chỉ bằng vào mấy đứa nha hoàn tay trói gà không chặt ấy mà muốn ngăn trở hắn bóp cổ Triều Dương quận chúa. Nhìn Lục Cửu nhảy chồm chồm kêu oai oái, khuôn mặt thì nhăn nhúm hết cả lại, búi tóc trên đầu thì bị mấy đứa nha hoàn lôi kéo rối tung, quần áo xộc xệch, ông ghét bỏ bĩu môi. Vịn lấy lão bà đang sợ đến toàn thân phát run, Lục Bình nói. Cho dù bọn chúng có quậy thủng trời chúng ta cũng mặc kệ đi, con cháu tự có phúc của con cháu. Nhưng mà, nhìn Lục Cửu bị một đám tiểu cô nương vây quanh cào cấu, Mộ Khanh Hoàng đứng bên ngoài cười lạnh, ngươi với Lục Mạo đều cùng một hạng người. Lục Cửu thoáng bối rối, chỉ vào Mộ Khanh Hoàng giận dữ, trong lòng ngươi có phải vẫn còn nhớ thương Lục Mạo hay không? Vậy còn ta, ở trong lòng ngươi ta là cái gì? Trong lòng Mộ Khanh Hoàng bỗng chốc giật thót, siết chặt hai bàn tay, lạnh lùng nói. Ngươi không phải là gì hết, chỉ là cha của con ta. Ta muốn bỏ ngươi. Lục Cửu tức đến mức nhảy lên cao ba thước. Ngươi bỏ ta, Mộ Khanh Hoàng giận dữ. Ta muốn bỏ ngươi, ngươi đâu, cầm giấy và bút mực đến đây. Mộ Khanh Hoàng đến ghế đá ngồi xuống, một lát sau bích châm bích xa đem giấy bút đặt ở trên bàn đá. Viết hiu thư thì ta vô cùng thuần thục, ngươi bỏ ta. À, là ta bỏ ngươi mới đúng. Dứt lời, Mộ Khanh Hoàng nhấc bút thoăn thoắt viết xuống, chỉ thoáng cái đã xong, hiu thư này cùng với cái nàng viết cho Lục Mạo không khác một câu một chữ nào. Mộ Khanh Hoàng cầm lấy hiu thư vừa viết xong ném vào mặt Lục Cửu, một khi ngươi đã không thể thực hiện lời hứa một đời một đôi, vậy thì từ nay chúng ta không còn liên quan. Lục Cửu vừa ngượng vừa tức cầm lấy hiu thư, ngươi là đố phụ. Mộ Khanh Hoàng nhận lấy con trai từ trong tay Ngọc Khê, lạnh mặt nói. Thu thập đồ cưới, hôm nay chúng ta sẽ rời đi. Nói xong, Mộ Khanh Hoàng đi trước, Lục Cửu oa oa kêu to, ngươi trả con cho ta, nhi tử là của Lục gia chúng ta. Mộ Khanh Hoàng không để ý đến hắn, ung dung bước đi. Vết xe đổ Lục Mạo còn in hẳn ngay trước mắt, vì vậy khi Mộ Khanh Hoàng ôm nhi tử đi, Trường Ninh hầu phủ không ai dám cản. Đối với những chuyện xảy ra tại Mạc Viên, bên phía Lục Cảnh luôn chú ý từng giờ từng khắc khi nghe được lão. Góc truyện audio.com, nô hồi bẩm, nói Triều Dương quận chúa đã bỏ Lục Cửu, ngụm rượu hắn đang ngậm trong mồm lập tức phun ra, vỗ bàn cười to, làm tốt lắm. Hoa thị cho lão nô lui xuống, rót cho Lục Cảnh một chén rượu nữa rồi cười nói. Thật đúng là như lão gia nói, Lục Cửu quả thực đi tìm đường chết, đắc tội Triều Dương quận chúa, đại phòng cũng kết thúc rồi. Lục Cảnh dựa lưng vào gối, lắc đầu rung chân, đại ca ta thông minh hơn nhị ca nhiều, chờ xem đi. Tại Thủy Phúc Đường, Lăng thị vừa quỳ trên mặt đất ôm Lục Cửu khóc vừa đánh vào lưng hắn, ngươi đúng là nghiệt tử, ta đã làm ra tội nghiệt gì mà lại sinh ra một kẻ thối nát như ngươi chứ? Chỉ mới thành thân vài ngày mà đã ầm ĩ thành ra như vậy, cháu nội của ta cũng bị ôm đi. Thật đáng thương cho cái thân già này của ta, từ lúc tôn tử được sinh ra ta còn chưa bế được bao lần. Lục Bình đập mạnh lên mặt bàn, đủ rồi, im hết đi. Lúc này trong Thị Phúc Đường cũng không có người ngoài, Lục Bình nhìn chằm chằm Lục Cửu một lát rồi nói. Ta mặc kệ ngươi, cút đi. Lục Cửu ngạc nhiên nhìn Lục Bình. Lục Bình hừ một tiếng cút, có lẽ là phụ tử liền tâm, Lục Cửu từ từ nở nụ cười, đứng lên ôm Lục Bình một cái thật chặt rồi bỏ chạy. Lục Bình vốn chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ cơ bản đã xác định, chỉ là không biết con thỏ chết này cùng Triều Dương quận chúa kẻ tung người hứng như vậy là có mục đích gì, nhưng thấy bọn chúng tốn công tốn sức như thế, chuyện này khẳng định không nhỏ. Gạch nối, màn đêm buông xuống, trên bốn cột đá ở bốn góc bên trong võ đường thắp đèn sáng trưng, Lục Cửu đứng đó, cầm cây côn chơi một mình. Kim Nê cầm Tú Xuân đao xông vào, chỉ đao về phía Lục Cửu, trên gương mặt đen nhẻm là nỗi tức giận khó nén, cùng niềm đau khổ vô biên, thi thể Tiểu Mạn đâu? Bạch Cẩm, Ngọc Cái, Hương Trần chạy theo sát phía sau, hối hả chắn trước người Lục Cửu. Đại ca ca bình tĩnh một chút, Hương Trần nói, các ngươi muốn ta bình tĩnh như thế nào? Tiểu Mạn chết rồi, nàng chết rồi, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Kim Nê ném Tú Xuân đao xuống, ôm đầu ngồi chồm hồm trên mặt đất gào khóc. Lục Cửu đẩy đám người Bạch Cẩm ra, ngồi xổm trên mặt đất dùng sức nhấc cằm Kim Nê lên, ngươi hận ta đúng không? Kim Nê cắn răng, đúng, tốt, ta cho ngươi một cơ hội trả thù, chúng ta đánh một trận, ta thua thì cái mạng này tùy ngươi xử trí. Kim Nê cụp mắt xuống, tất cả những gì ta có hiện giờ đều do ngươi ban cho. Tuy ngươi đoạt nữ nhân ta thích ngươi vô tình, nhưng ta không thể vô nghĩa, ta không ra tay với ngươi, ta đi giết độc phụ kia. Kim Nê đứng lên, nhặt đao muốn đi. Ầm một tiếng, cây côn bay lên giữa không trung tạo thành một hình vòng cung đẹp mắt rồi đáp xuống chặn ngay trước mặt Kim Nê. Tối nay ngươi có thể nói ra những lời này chứng minh ngươi không phải là không còn thuốc nào cứu được. Muốn biết thi thể Sầm Tiểu Mạn ở đâu thì phải đánh một trận với ta trước, chậm trễ thêm thì ta sợ là ngay cả một mảnh xương của nàng ta ngươi cũng không tìm được. Kim Nê vừa nghe liền khẩn trương, cảm giác oán hận chợt sôi trào trong lòng, nhấc đao xông lên đánh Lục Cửu. Trận này đánh liên tục đến tân khi trăng treo cao trên đỉnh đầu, khi Kim Nê từ võ đường đi ra, rời khỏi Trường Ninh Hầu Phủ, Âm Cửu Trúc chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Kim Nê liền tiến lên quan tâm ân cần thăm hỏi, sao? Thăm dò được gì không? Rồi, ở bãi Tha Ma trong khu rừng nhỏ phía tây kinh thành. Vậy chúng ta mau đi tìm, gocchuyenaudio.com. Thôi, Âm Cửu Trúc nói, lúc đó đêm đã khuya, rừng cây tối đen hun hút, ở sâu trong rừng còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng sói tru. Âm Cửu Trúc cùng Kim Nê giơ đốt tìm kiếm trong nghĩa địa. Bỗng nhiên, khi Kim Nê gạt một mớ cỏ lao ra, nhìn thấy một thi thể nữ nhân bị cuốn tạm bợ trong chiếc chiếu rách thì cả người chợt sững lại. Âm Cửu Trúc vội vàng đi đến dở chiếu ra, lúc nhìn thấy thi thể nữ nhân bên trong liền cất tiếng, đây không phải là Sầm Tiểu Mạn. Ánh mắt Kim Nê chợt lóe lên rồi vụt tắt, đặt mông ngồi xuống đất. Âm Cửu Trúc vội vàng nói thêm, có thể khiến cho người yêu thích đặt sâu tận trong lòng như vậy thì Sầm Tiểu Mạn khẳng định không thể nào xấu như khối thi thể này. Hắn gạt ta, ai gạt ngươi, Lục Cửu gạt ta, nhất định là hắn đã giấu thi thể Tiểu Mạn đi mất rồi. Hôm nay hắn vì Tiểu Mạn mà muốn bóp chết quận chúa, bị quận chúa bỏ. Âm Cửu Trúc giả bộ kinh ngạc, quận chúa bỏ chồng. À, độc phụ đó thì còn có cái gì là không làm được, trượng phu trước của nàng ta không phải đã bị nàng ta phá hủy cả đời đấy à? Âm Cửu Trúc a một tiếng, thở dài nói. Vậy ngươi còn muốn tìm xác tiếp không? Lục Cửu có thể vì Tiểu Mạn mà nảy ra ý định bóp chết độc phụ kia, vậy thì hắn chắc chắn sẽ không trả thi thể Tiểu Mạn lại cho ta. Kim Nê dùng sức vò đầu mình, là ta vô dụng, ta chỉ là một nô tài nhỏ nhoi, bọn họ một người là quận chúa, một người là thế tử hầu phủ, dù ta có muốn báo thù cho Tiểu Mạn cũng không có cách. Dứt lời Kim Nê đột nhiên gác đao lên cổ mình. Âm Cửu Trúc sợ hết hồn, vội vàng đoạt lấy, huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Không thể báo thù cho Tiểu Mạn, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa, không bằng chết đi. Kim Nê ôm đầu khóc giống. Ta lớn từng này tuổi, Tiểu Mạn là cô nương đầu tiên mà ta có cảm giác rung động. Tiểu Mạn thuần khiết như vậy, tốt đẹp như vậy, nếu không phải do Lục Cửu cùng Triều Dương quận chúa bọn họ hành hạ nàng, thì Tiểu Mạn sẽ không chết. Phải trách ta, ta không nên đưa Tiểu Mạn vào Mạc Viên, trách ta, là ta hại chết Tiểu Mạn. Ngươi quả thật muốn báo thù cho cô nương ngươi yêu mến. Muốn, Kim Nê oán hận nói. Như vậy ngươi cần phải nghĩ biện pháp để có thể ở lại bên cạnh Lục Cửu, chỉ có ở bên cạnh hắn ngươi mới có cơ hội báo thù. Ghê tởm, Kim Nê nhổ nước bọt lên mặt đất, Âm Cửu Trúc vỗ vỗ bả vai Kim Nê, việc nhỏ không nhịn khó làm nên chuyện. Huynh đệ, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Kim Nê thống khổ túm lấy tóc mình, chỉ có một biện pháp này thôi ư. Âm Cửu Trúc lại vỗ vỗ Kim Nê, ta biết rồi, Kim Nê bỗng dưng siết chặt quả đấm. Trong hầm băng tại Liên Viên, Sầm Tiểu Mạn bị lột sạch xiêm y đặt trên một tấm băng lớn, Ngọc Khinh vô cùng bình tĩnh lật người nàng ta lại, chỉ vào hình xăm trên bả vai nàng ta, nói. Quận chúa người nhìn chỗ này này, chỗ đó được xăm hình một con chim yến dương cánh, chim yến yến yến vương, quả nhiên là người của Mộ Kiêu. Quận chúa, cái vòng tay vàng này cũng có vấn đề. Ngọc Khinh lục lọi trong đống y phục vừa lột ra từ trên người Sầm Tiểu Mạn xuống, cầm lấy vòng tay vàng ấn xuống một đóa hoa nhỏ điêu khắc trên đó, trên vòng tay lập tức xuất hiện một khe hở, bột thuốc từ bên trong đổ ra. Thuốc độc, nô tỳ chưa thử, nhưng khẳng định không phải là thứ tốt lành gì. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc nhỏ nhắn của Ngọc Khinh, Mộ Khanh Hoàng bật cười, nàng thật không biết rằng Ngọc Khinh lại to gan đến thế. Lúc các nàng, gocchuyenaudio.com lén đem thi thể Sầm Tiểu Mạn tới hầm băng trong Liên Viên, bọn Ngọc Loan đều sợ Ngọc Khinh lại xung phong nhận việc muốn tới khám nghiệm tử thi. Mộ Khanh Hoàng cũng đoán được phần nào ý nghĩ của Ngọc Khinh, từ khi bắt đầu đặt bẫy Sầm Tiểu Mạn, ba người Ngọc Khê, Ngọc Loan, Ngọc Châu đều có công lao, duy chỉ có nàng ấy là không làm gì, trong lòng hẳn là cảm thấy áy náy, cảm giác mình thật vô dụng, vì vậy mới chủ động nhận lấy trách nhiệm nghiệm thi. Đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở đây lạnh quá. Gạch nối, tại ngõ bắc trước cửa nhà Lục Mạo có một con ma men đang đập cửa rầm rầm. Lục Mạo, ngươi mở cửa ra, xem ta có đánh chết được ngươi không? Bao ngày qua Ninh Tú Ngọc đã quá quen với tiếng đập cửa ầm ĩ, còn tưởng rằng lại là tên nào không biết xấu hổ nhàn hạ đến đùa giỡn nàng, nàng ta đứng cách cửa gân cổ lên mắng. Biến đi, muốn tìm thú vui thì đi sang nhà kế bên ấy. Lục Cửu tiếp tục đập rửa rầm rầm, mở cửa ta là Lục Cửu. Lục Cửu, Ninh Tú Ngọc cẩn thận nghe kỹ giọng này, hình như đúng là giọng Lục Cửu thật. Nhưng đã trễ thế này, hắn tới đây làm gì? Cách Trương.